Kiều Tàng, chương 10, say rượu mà đến. Góc truyện audio.com. Edit, Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, mẫu thân sầu hoán, vô tri vô giác mà ảnh hưởng tới Bình Lan. Cho nên lúc ban đầu giữa Thôi Hành Chu cùng Triệu Tuyền hai vị biểu ca, Liêm Bình Lan không chút do dự lựa chọn người trước, bởi vì bản tính Triệu Tuyền rất giống với phụ thân Liêm Hàm Sơn. Được chăng hay chớ, không có tâm tiến thủ, đều là hạng người tầm thường vô vị, nàng không muốn giống như mẫu thân, mắt nhìn người khác vinh hoa, cả ngày oán trời trách đất, nàng đã sớm thăm dò tính tình Thôi biểu ca, biết hắn thích nữ tử ôn nhu giải ý, hiếu thuận mẫu thân. Tất cả mọi chuyện đều đặt Di Mụ lên đầu, nếu được Sở Thái Phi thích, cuối cùng có thể gả vào vương phủ, cũng coi như đền bù cuộc đời mà mẫu thân căm hận. Chỉ cần an ổn chăm sóc, hoa cỏ tiên diễm bên ngoài cũng không cách nào dung chuyển được vị trí của nàng. Nghĩ thế, Liêm Bình Lan trong lòng buông lỏng, cảm thấy mình lúc trước không nên bị mẫu thân thuyết phục. Đi con đường tầm thường, thời gian không còn sớm, nàng phải nhanh nằm ngủ, để ngày mai tinh thần phấn chấn, phụ họa bà tương lai, cũng để biểu ca nhìn thấy mình hiền đức, bởi vì thọ yến Thái Phi sắp đến. Tỷ tỷ Thôi Phù đã lấy chồng xa của Thôi Hành Chu, cũng cùng nhi tử Cẩm Nhi mới 2 tuổi trở về nhà mẹ đẻ. Phu quân của nàng là đích tử, một, Khánh Quốc Công, phủ trạch ngụ tại tỉnh ngoài Duyện Châu. Mỗi lần muốn về thật không dễ. Một, con vợ cả, thọ yến vội vàng diễn ra tại nhà trước, Thôi Phù cố ý đưa ngoại tôn. Hai, Cẩm Nhi đến trước mặt Thôi Hành Chu, cười hỏi. Trước đó vài ngày đệ đi Trấn Nam giải quyết việc không? Ta có bảo đệ thay ta mua son phấn ở Hàm Hương Trai về. Đã mua được chưa? Hai, cháu ngoại, Thôi Hành Chu đong đưa trống lúc lắc chơi đùa ngoại tôn. Suy nghĩ một chút nói. Đã mua, nhưng đã tiện tay tặng người. Đợi lần sau đệ mua lại cho tỷ. Thôi Phù chừng đệ một chút. Son phấn ở Hàm Hương Trai đều phải đặt trước. Bởi vì phấn hoa trước dùng xương trộn với bắc hoa cúc ép ra nước. Năm nay không lấy được thì phải đợi đến năm sau mới có. Là vị giai nhân nào trêu chọc khiến cho đệ đệ luôn luôn đoan chính của ta thần hồn điên đảo. Còn đem son phấn ta thật vất vả mới định được cho người. Thôi Hành Chu không nghĩ tới son phấn tiện tay tặng cho Liễu Miên Đường nguyên lai lại có nhiều vấn đề như vậy. Lúc trước Liễu Miên Đường ân cần may vá kẹp áo cho hắn nên hắn mới dựa theo lễ tiết. Thuận tay đưa son phấn trong ngực tặng cho nàng. Bây giờ tỷ tỷ lấy chuyện này ra nhạo báng hắn. Hắn cũng không biết nên nói gì. Đành chỉ ngồi chơi đùa với Cẩm Nhi. Thôi Phù tính tình thoải mái. Sẽ không vì một hộp son phấn mà giận dỗi đệ đệ. Về phần đệ đệ ở bên ngoài kết hồng nhan. Nghĩ đến chắc cũng là nhu thuận động lòng người. Mới khiến hắn thích, Thôi Phù cùng mẫu thân Sở Thị tính tình khác nhau. Từ nhỏ nàng đã không thích Di Mụ Liêm Sở Thị cùng nữ nhi thích chiếm tiện nghi của bà ta. Một, mẫu thân bị quý thiếp trong phủ trạch chèn ép, thời điểm không sinh được con. Các vị cứu cữu ở Sở gia thường đến thăm bà, nhưng vị Di Mụ kia mỗi lần tới, lại luôn chê cười mẫu thân. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là phụ thân không phải lương nhân. Tỷ tỷ mệnh khổ, mỗi lần như thế, bà ta đều làm mẫu thân khóc hết nước mắt, mà bây giờ, đệ đệ kế vị Hoài Dương Vương, mẫu thân cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu, Di Mụ như biến thành người khác, lấy lòng mẫu thân, nói bà trời sinh phúc phận, khổ tận cam lai, ý nghĩ muốn nhét nữ nhi vào vương phủ, Thôi Phù cũng bởi vì lấy chồng xa, không lo được chuyện ở nhà mẹ đẻ. Nếu nàng ở nhà, nhất định không để cho nữ nhi của Di Mụ kết đôi với Hành Chu. Cho nên đối với chuyện Thôi Hành Chu có hồng nhan khác. Thôi Phù ngược lại cảm thấy vui vẻ. Bất quá hai tỷ đệ cũng chỉ vội vàng nói một câu. Không lo lắng hỏi thăm được nhiều. Thôi Hành Chu liền đi phòng trước gặp khách. Thọ yến diễn ra náo nhiệt. Yến hội trôi chảy suốt 5 ngày. Bất quá so với những năm trước. Lần này khách và bằng hữu đến vương phủ chúc họ vẫn ít đi. Thôi Hành Chu minh bạch, này cung chuyện trong triều có người vạch tội hắn ủng binh tự trọng. Ba, có quan hệ rất lớn. Ba, ý nói tự tiện dùng binh, điều khiển quân đội, đương kim vạn tuế đối với việc tiên đế sắc phong vương gia khác họ luôn có chút kiêng kỵ. Bây giờ nạn trộm cướp ở Trân Châu từ một năm trước được cải thiện. Vạn tuế tự nhiên là chờ không kịp muốn tá ma sát lư. 4. Tá ma sát lư, xia mau sa lu, tá, tháo dỡ, ma, cối xây sát, giết lư, con lừa, sau khi xây xong thì giết chết lừa. Qua sông dỡ cầu, qua cầu rút phán, ăn cháo đá bát, trên quan trường luôn để ý hướng gió. Bấy giờ xuân phong thổi không tới Trân Châu. Tự nhiên có người thông minh lĩnh hội thành ý. Tránh hiềm nghi không chịu đến đây. Quan trường vốn là chìm nổi. Mặc dù giờ đây sảnh ngoài hoa viên sáo trúc thanh bên tai không dứt. Thế nhưng có ai biết được một khắc sau có rơi xuống vực sâu. Chém đầu cả nhà hay không? Trên bàn rượu ăn uống linh đình, người cùng Hoài Dương Vương một bàn tất nhiên là mặt mũi tràn đầy ý cười. Trong lời nói khắp nơi lộ ra huyền cơ, lại tựa như có điều dò hỏi, mà đổi thành một số người bên ngoài, thì bất quá đổi miệng thành A-dua nịnh hót, hy vọng trên bàn tiệc vương phủ thành công vớt một ít chỗ tốt. Từ trong miệng Hoài Dương Vương chiếm được nhất quan bán chức. Phàm là tiệc rượu xã giao. Mấy cái này đều tránh không được. Thôi hành chu sớm đã quen. Thừa dịp tiệc rượu kết thúc, tiệc trà dạo chơi hoa viên xã giao bắt đầu. Hoài Dương Vương lấy cớ không tửu lượng không tốt, liền đi thư phòng nghỉ ngơi. Lúc này thư phòng không người. Thôi hành chu ngồi một mình bên án thư, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mái cong một phương trời xanh. Cách chương.